Chương 56. Quan Kiền và Yasusaki Satiko không dám tin ở cảnh tượng trước mắt họ. Kikuchi Zuzi tay đeo găng đen, lăm lăm khẩu súng. Bên cạnh anh ta là ông già Mashita Zuuji đang bị còng tay. Chúng tôi đã nhìn thấy các người từ xa rồi, ông già Mashita nói. Chỉ được nói tiếng Nhật mà thôi. Cô Satiko sẽ dịch lại. Kikuchi Zuzi gắt lên rồi ném cho Satiko chiếc còng số 8. Còng Quan Kiện lại đi. Satiko giận dữ nhìn Kikuchi Zuzi, không nhặt chiếc còng lên. Kikuchi Zuzi lạnh lùng nói: tôi có vài phương án, trong đó có phương án giết hoặc đánh bị thương cả hai người. Tuy nhiên, đó không phải là thói quen của bọn đạo trích chúng tôi đâu. Nhưng nếu hai vị không chịu hợp tác thì tôi đành phải giết vậy. Cô bảo với hắn rằng nếu hắn không chịu còng thì tôi sẽ giết cô trước ngay. Dù sao thì cả hai vị cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi đâu. Này, nếu anh giết họ thì tôi sẽ không cho anh biết chỗ cất giấu đồ sứ nữa đâu, ông già Mashita nghiêm khắc nói. Satiko kêu lên: đồ sứ à? Đồ sứ nào vậy? Quan Kiền đã hiểu ra tình thế lúc này. Anh nói: Satiko, đừng ngại, cứ còng tôi đi. Anh nhận thấy Kikuchi Zuzi hết sức cảnh giác. Hắn là hạng lọc lõi, nếu mình manh động tất sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết. Bây giờ thì cô hãy bật thang máy để chúng ta cùng xuống đi. Kikuchi Zuzi ra lệnh. Thang máy đi xuống, mọi người bước đến cái cửa kia. Ông già Mashita nói: để tôi mở cho. Ông mở một cái hộp gỗ nhỏ xê dịch cầu dao, ổ khóa tròn trên cửa bỗng kêu xoạch một tiếng. Kikuchi Zuzi nói: hai cô cậu trẻ tuổi sao vẫn đứng đó à? Mở cửa ra đi. Quan Kiện hỏi: nhưng mà

Điều lý thú là ở một mạn tường còn treo một tấm vải đen. Quan Kiền bước đến, vén tấm vải ra. Dưới tấm vải đen là một tấm vải trắng. Trên có bức tranh màu, một sơ đồ giải phẫu hệ thống thần kinh của con người. Quan Kiền kinh ngạc rồi lẩm bẩm: thế là anh đã hiểu ra ý nghĩa của nó rồi. Satiko hỏi: là gì vậy? Quan Kiền nói: em nhìn lại cái hình vẽ trên đỉnh bức tường đi, thoáng nhìn nó giống cái gì vậy? Em nghĩ là giống hình người. Đúng như vậy, anh cho rằng hình vẽ của ông cụ Đinh Nhất Thuần, ông ngoại của Lưu Thạch Tài, và hình vẽ ở đây là một. Điều diễn tả hệ thần kinh của con người. Phía trên là cái đầu người, cái trụ đi xuống là hành tủy, dưới nó tựa như là xương hông, là nơi bắt đầu của thần kinh tọa, chủ yếu điều khiển hai chi dưới. Ông Đinh Nhất Thuận nhìn thấy bên trong có nhiều hình vẽ này, lại thấy giống hình cái giá sắt ngoài sân, thì có lẽ đã đoán rằng nó là hình vẽ có tính chất tiêu biểu, bèn vẽ lại vào mảnh vải kia. Satiko nói: vậy thì đây vốn là nơi như thế nào? Tương tự như 731. Thực ra từ trước, lúc nhìn thấy hài cốt ông Yasuzaki Munemitsu, Quan Kiền đã đoán ra là như vậy. Lúc này hài cốt ông Yasuzaki Munemitsu, công trình tu sửa bí hiểm của công ty dược phẩm Đại Đông Á, các ảo giác của anh bằng mổ trong hiện thực dường như đang xác nhận cho sự phỏng đoán này. Cấu tạo kiến trúc ngầm và những gian nhà nhỏ chẳng phải là để tạm giữ đám tù nhân để làm vật thí nghiệm hay sao? Còn gian nhà to này với bức vẽ sơ đồ giải phẫu, các dụng cụ làm phẫu thuật đều thể hiện rất có thể đây là nơi mổ sẽ làm thí nghiệm trên cơ thể người. Nhưng Quan Kiền vẫn không hiểu nổi tại sao mình đã nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng bằng mổ và xác chết ở trên. Anh chợt nhớ ra rằng hình như kể từ khi giáo sư nhiệm chuyển phòng thí nghiệm đến trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây thì anh mới bắt đầu nhìn thấy cái hành lang dài, cái bàn mổ và xác chết. Tại sao mình lại dự kiến được cái chết như vậy? E rằng đây là câu hỏi không bao giờ có thể giải đáp được rõ ràng. Tại sao ông Yasuzaki Munemitsu lại tự sát trên cái bàn này? Satiko hỏi: chắc hẳn là tiến sĩ Yamashita phải biết rõ nơi đây chăng? Kikuchi Juzi sau khi đã hết cảm giác hiếu kỳ cũng thấy ghê rợn trước cảnh tượng xung quanh. Anh ta gắt lên: thôi, đừng chần chừ nữa, tiến sĩ Yamashita, nếu ông không cho tôi biết các đồ sứ kia ở đâu thì tôi sẽ ra tay với hai người này ngay. Ông Yamashita lạnh lùng nói: tôi chẳng rỗi hơi để đưa anh vào mê cung làm gì đâu. Đồ sứ ở trong gian nhà ngay phía sau, anh vào xem đi. Kikuchi Juzi khua khẩu súng: tất cả cùng vào. Gian nhà phía trước cũng rộng như thế, sàn nhà có đầy các mảnh vụn thủy tinh. Quan Kiền lâm khom nhìn một lát rồi nói: hình như là các ống nghiệm bình đốt cồn bị vỡ, chứng tỏ là chúng ta đã suy đoán đúng. Ông Yamashita nói: cứ quan sát thêm xem sao. Kikuchi Juzi thì hừ hừ lạnh lùng rồi đèn pin vào một chỗ rồi nói: cô Satiko, nhặt cái mảnh không phải thủy tinh lên. Đó là một mảnh sứ màu xanh sẫm. Satiko thận trọng cầm lên ngắm nghía rất kỹ rồi ôi một tiếng. Ông Yamashita nói: cô Satiko, tiếp tục tìm xem có còn nữa hay không. Satiko lại nhặt được hơn chục mảnh nữa, to nhỏ khác nhau, có mảnh màu sắc gần giống mảnh vừa nãy, có mảnh thì khác hẳn. Satiko lừa vài mảnh rồi ghép lại với nhau thì được một hình thù na ná như lọ hoa. Quan Kiện càng nhìn càng ngạc nhiên. Nó là... Satiko đứng dậy, đưa một mảnh sứ cho Quang Kiền. Trên đó có hình con đom đóm rất quen thuộc với anh. Huỳnh hỏa trùng tương vọng. Quan Kiện kêu lên kinh ngạc. Ông già Mashita nhìn Kikuchi Suzy đang kinh ngạc chết điếng, rồi nói: anh đã nhìn thấy báu vật mình, vẫn ngày đêm khao khát rồi chứ? Chúng đã bị đập vỡ rồi. Nếu muốn thì anh có thể đem chúng về đi, nhưng mà anh phải thực hiện ngay lời hứa là để cho chúng tôi được sống. Kikuchi Suzy bỗng ra lệnh cho Satiko: đưa cho tôi mảnh trên cùng đi. Satiko đưa cho Kikuchi Suzy, tay anh ta khẽ mân mê mảnh sứ vỡ, mắt vẫn không rời ba người. Bỗng anh ta gầm lên một tiếng trầm đục, rồi sẵn giọng: ông Yamashita, ông đã khiến tôi rất thất vọng. Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà anh cần à? Kikuchi Suzy nói: đây đúng là huỳnh hỏa trùng tương vọng, nhưng nó là đồ giả. Đồ thật thì hai đầu há rộng, sâu vào chừng 1/5, có thể sờ biết độ dày của nó khoảng chừng 6mm. Thứ này tuy rất giống, nhưng mà có thể thấy ngay là nó dày ít xa. Nó dày ít xa là gấp rưỡi đồ thật. Kim mánh khóe vật này của tiến sĩ Yamashita có thể lừa kẻ mới vào nghề mà thôi, nhưng là một sự sỉ nhục đối với dòng chuyên nghiệp như tôi đó. Anh lựa chọn thứ chuyên nghiệp này đã là một điều sỉ nhục rồi. Ông Yamashita không chút sợ hãi: đã có người đem huỳnh hỏa trùng tương vọng giả đến đây để đập vỡ sao? Quan Kiện điều chỉnh lại suy nghĩ của mình sau khi nghe Satiko phiên dịch. Kikuchi Suzy quát to: Yamashita Suzy, đây là trò bẩn cợt của ông. Ông không thể không biết nó là đồ giả đâu. Như vậy thì đồ thật đâu rồi? Đang để ở đâu? Ông Yamashita bình thản rồi nói: đây là tất cả những gì mà tôi biết. Tiếc rằng lúc ở phòng làm việc, anh đã bắt tôi phải ngừng gọi điện thoại. Nếu không thì anh đã biết rồi. Tôi đang định nói về những mảnh vỡ này đó. Dạ mờm, xảo trá. Nếu chỉ định nói về đồ giả này thì ông hà tất phải gọi điện đánh thức đối phương vào lúc 1 giờ sáng như vậy? Xem ra thì ông cố tình không chịu nói thì chớ có trách tôi tàn nhẫn cặn tình đâu nhé. One thing you should know about me. You're talking about dreams.